Chương 227, không cách nào ngăn cản 17. Nơi nào đó trắng xóa trong không gian. Tsutsuki Hạ Mụ Dạ bị ản kiểu gẳng ở vào kích phát trạng thái, ánh mắt xuyên thấu qua cái này hư ảo cùng hiện thực ở giữa không gian, nhìn thấy trên mặt trăng phát sinh một màn tình cảnh. Đáng chết, hắn không khỏi đến bóp bóp nắm tay, tiếp lấy liền muốn hướng cái nào đó phương hướng đi đến. Mà đúng lúc này, lục đạo tiên nhân giơ tay lên, trong tay lục đạo tích trượng ngăn tại trước mặt hắn, nói, đây cũng là biến đổi một bộ phận, ngươi không cần lại tiếp tục nhúng tay, Hạ Mụ Dạ. Nhưng là mặt trăng bị hắn hủy đi, sụt sủ kỳ Hạ Mụ Dạ trầm mặt mở miệng. Lục đạo tiên nhân lắc đầu, nói, biến đổi tất nhiên sẽ đến, mẫu thân phục sinh có lẽ là không cách nào ngăn cản sự tình, ta sẽ tại lúc cần thiết đem ta trả cờ dạ cu nở dê đưa ra ngoài, bất quá chúng ta cũng không cần tiếp qua nhiều can thiệp sự tình khác. Ta lúc đầu sáng tạo nhân tông, kết quả dẫn đến nỉ giả xuất hiện, dẫn phát ra càng nhiều chiến tranh, hiện tại xuất thủ của ngươi để ngươi hậu duệ cũng theo đó tiêu vong đã đủ. Lục đạo tiên nhân ánh mắt nhìn qua giới nỉ giả, trong con ngươi là không có bao nhiêu tình cảm ánh sáng nhạt. Từ phân liệt chín đuôi đến thọ hết chết già ngày nào bắt đầu, hắn liền một mực tại nơi này nhìn chăm chú lên giới nỉ giả, Hạ Mụ Dạ cũng ở nơi đây, đã qua hơn ngàn năm thời gian. Lâu như vậy thời gian hắn chứng kiến quá nhiều sinh mệnh cùng tử vong. Sinh mệnh cùng tử vong đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì quá là quan trọng sự tình, hắn càng để ý là thế giới tương lai. Hạ Mụ Dạ nhìn chằm chằm lục đạo tiên nhân nhìn mấy giây. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Giới nghi ra nơi nào đó. Vai dẹt thân ảnh xuất hiện tại một viên đại thụ che trời phân đỉnh, xa xa nhìn hướng thiên không một phương hướng nào đó, nói, cái hướng kia, không phải tại giới nghi ra đi. Là mặt trăng bờ lách dẹt thanh âm trầm thấp chuyển đến, nói, mặt trăng bị đánh nát rơi. Vai dẹt kinh ngạc nói, mặt trăng bị đánh nát có người có thể làm đến loại chuyện này sao? Bờ lách dẹt nhìn qua mặt trăng phương hướng trầm mặc không nói. Bất kể là ủ trí hạ ô bị tổ, vẫn là phía trước kỳ dò dị, cũng đều là không có năng lực đánh nát mặt trăng, bọn hắn khoảng cách lục đạo tiên nhân cũng còn phải kém một cái cấp bậc. Nhưng bây giờ mặt trăng tựa hồ tại trong chiến đấu bị phá hư. Nói rõ thế giới này xuất hiện siêu việt Uchiha Obito, siêu việt Senjuha Hiyama mà cùng Uchiha mà đã giả cấp bậc kia lực lượng. Kia là lục đạo lực lượng. Là Hạ Mụ Dạ lực lượng A Black Jet trong lòng thì thào một tiếng. Hắn cũng không có vì thế mà kiêng kỵ, ngược lại là vì thế mà phân chấn. Mặt trăng là lục đạo tiên nhân chế tạo ra phong ấn cả gù giả chủ thể, không riêng phong ấn ngoại đạo ma tượng, còn phong ấn cả gù giả tinh thần. Uchiha Mạ Đạ Giả mở gì nệ gẳng, đem ngoại đạo ma tượng thông linh sau khi đi ra, cả gù giả tinh thần y lìa nguyên bị phong tỏa tại mặt trăng bên trong, cũng không có tùy theo thoát ly. Vô hạn sủ của họ Mỹ là thả ra cả gù giả tinh thần mấu chốt. Nhưng bây giờ mặt trăng bị phá hủy. Phong ấn cả gù giả tinh thần chủ thể đã không tồn tại, dù cho bởi vì trả cờ giả phân tán thành 9 đại vi thú cùng 10 đuôi sắc ngoài nguyên nhân, cả gù giả tinh thần cũng không có thế tỉnh lại. Nhưng những này tinh thần đã rơi xuống giới nỉ dạ, sẽ tự nhiên đối giới nỉ dạ sinh ra ảnh hưởng. Hiện tại hắn muốn phục sinh cả gù dạ, đã không cần vô hạn sủ qua mì, thậm chí ngay cả gì nệ gẳng cũng không cờ ân ở, chỉ cần có thể đem 9 đại vi thú lực lượng cùng ngoại đạo ma tượng kết hợp lại, để 10 đôi tái hiện, như vậy cả gù dạ ý chí liền sẽ lập tức ở 10 đôi trong cơ thể khôi phục. Black Jet lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Lạ mở cho go nở ga nở dê và ho Hạ Mụ Dạ. Như vậy dù cho ta không hề làm gì, mẫu thân ý thức theo thời gian trôi qua, cũng sẽ ở ngoại đạo ma tượng cùng vi thu nhóm trong cơ thể dần dần tỉnh lại, sớm muộn vẫn là hội tụ hợp đến cùng một chỗ. Mẫu thân phục sinh đã không có khả năng bị ngăn cản. Vỡ tan mặt trăng mảnh vỡ bên trong. Kỳ do dư lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bên cạnh xuất sủ kỳ đồ, giống tuyết trong hốc mắt chảy xuống máu tươi, hắn kịch liệt thở hào hẹn. Nhìn xem bên cạnh nhắm mắt lại kỳ giò dị, nhẫn mại lấy đau đớn, lặng lẽ tụ tập lực lượng. Trong cơ thể còn sót lại một tia lực lượng, bị hắn miễn cưỡng ngưng tụ, hóa thành một viên rất nhỏ màu đen cầu đạo ngọc, cũng tại hắn đầu ngón tay hóa thành một cái bén nhọn gai xương, bị hắn nắm trong tay. Xoát đinh chỉ một điểm cuối cùng lực lượng, hắn đột nhiên trở mình mà lên, cầm trong tay cầu đạo ngọc hóa thành bén nhọn trường mâu, hướng về kỳ giò dị đầu lâu đột nhiên xuyên qua tới. Nhưng cũng cơ hội chính là tại hắn hành động sau một khắc, nhắm mắt lại kỳ do thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát tránh khỏi hắn công kích, ngay sau đó đi tới phía trên đỉnh đầu hắn, một cước đạp tờ xuống. Oanh bành trướng tiên thuật trả cờ dạ hạ xuống. Hao hết cuối cùng một tia lực lượng xuất sủ kỳ đồ, hoàn toàn bị tiên thuật này trả cờ dạ oanh kích nghiền nát ra, kia vỡ vụn thân thể vặn vẹo một lúc sau, không còn tiếp tục động đậy, một chút xíu cuối cùng trả cờ dạ cùng với sinh cơ dần dần tán loạn biến mất. Đánh giết xuất sủ kỳ dân đội về sau, kỳ giọt rơi xuống một khối mảnh vỡ bên trên, ngồi xuống, y lì nguyên nhắm chặt hai mắt, mí mắt đang không ngừng nhảy lên. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng mở mắt. Ánh mắt của hắn biến thành màu trắng, nơi trung ương nhất con ngươi cũng biến thành màu trắng, nhưng toàn bộ ánh mắt lại không phải hoàn toàn thuần túy màu trắng, mà là lấy kia con ngươi màu trắng làm hạch tâm, tán giật ra từng sợi màu xanh lam ánh sáng nhạt, tựa như giống như bảo thạch. Đây chính là kèn sợi gẳng A không, còn kém một chút. Kỳ do phất tay chế tạo ra một mảnh vũng nước, nhìn xem trong vũng nước phản chiếu ra hình tượng của mình, nhìn mình kia một đôi biến hóa đồng tử, thì thào mở miệng. So sánh với trong trí nhớ kèn sợi gẳng, hắn giờ phút này trong ánh mắt màu xanh lam vẹn vẹn chỉ có rất nhạt một tầng, đồng thời trung ương nhất con ngươi cũng không có hoàn toàn biến thành màu xanh lam. Có thể cảm giác được, đôi mắt này vẫn còn tiếp tục thuế biến. Xem ra cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ gì nệ gẳng mở mắt đồng dạng, nhãn lực cùng tiên nhân thể triệt để giao hòa cũng chất biến, cờ ơn ở một cái quá trình. Kỳ do cảm giác trong ánh mắt biến hóa, lộ ra thần sắc suy tư. Một lát sau, hắn đối với mình tình huống có càng xác định hiểu rõ. Đó chính là hắn con mắt đích xác tại hướng kẻn sấy gẳng phương hướng chất biến, hơn nữa cái này thuế biến tốc độ cũng không chậm, có thể rất rõ ràng phát giác được nó thuế biến tiến độ. Uchiha mạ đạ dạ vẹn vẹn chỉ là cấy ghép một khối nhỏ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào, cho nên cho đến lúc tuổi già mới rốt cục mở ra gì nệ gẳng, mà hắn nơi này nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hoàn mỹ tiên nhân thể. Ẩn chứa có xuất xù kỳ hạ mù dạ lực lượng bị ản kiểu gẳng. Hai cao y này kết hợp chỗ sinh ra phản ứng, xa so với Uchiha mạ đạ dạ cấy ghép muốn kịch liệt nhiều, dựa theo phán đoán của hắn. Nhiều nhất mấy tháng liền có thể triệt để hoàn thành một cái thuế biến, mà lợi dụng thời gian gia tốc lời nói, còn có thể khiến cho quá trình này trở nên càng nhanh đồng thời. Nương theo lấy nhãn lực cùng tiên nhân thể dung hợp, đôi mắt này đã trở thành hắn một bộ phận, đối với có lực lượng thời gian hắn mà nói, không ai có thể lần nữa đoạt đi. Hạ mù dạ không được. Lục đạo tiên nhân cũng không được. Cho dù là xuất xù kỳ cả gù dạ, cũng đã không cách nào ngăn cản hắn đạt được kèn sợi gẳng. Đặt chân lục đạo cấp độ.